Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2278, tử quỷ lão đệ. Tâm Vũ đại nhân, thế mà hướng cái này thiên tôn nói xin lỗi. Tại những thủ hạ này trong lòng, Tâm Vũ đại nhân là cao không thể chạm tồn tại, nắm giữ chúng sinh sinh tử. Một nhân vật như vậy, vậy mà hướng một cái thiên tôn xin lỗi. Mấu chốt là, cái này thiên tôn vừa mới còn giết hai cái phe mình thiên đế a. Tấn Vũ thiên đế vợ chồng lúc này nếu là sống lại, chỉ sợ nếu lại tức chết đi qua một lần, bọn hắn lòng tràn đầy coi là Tâm Vũ thiên đế tới sẽ cho bọn hắn báo thù. Thế nhưng là, Tâm Vũ thiên đế lại là đến nói xin lỗi. Thông Thiên Sơn cách nam giới qua xa, lấy những thủ hạ này tầng cấp, căn bản là không có nghe nói qua Á Thánh là lai lịch gì. Một bên, lão tử quỷ lại là giật mình lại kinh, thiên đế tam trọng thiên siêu cấp chí tôn, vậy mà hướng Diệp Viễn nhận lầm. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn bị liên tiếp biến cố sợ ngây người, hắn coi là Diệp Viễn giết Tấn Vũ thiên đế. Đã là hắn có thể hiểu được mức cực hạn, có thể Tâm Vũ thiên đế xin lỗi, lại lần nữa lật đổ hắn nhận biết. Thôi, người cũng đã chết, chuyện này như vậy bỏ qua đi. Ngược lại là vị này lão tử quỷ, là Diệp Mỗ bạn cũ hảo hữu. Diệp Mỗ hướng Tâm Vũ huynh lấy một cái nhân tình, muốn về thần hồn lạc ấn của hắn. Không có vấn đề chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tâm Vũ nhìn lão tử quỷ một chút, lão tử quỷ toàn thân cứng đờ, bị thiên đế tam trọng thiên cường giả trí tôn nhìn một chút. Hắn thật sự có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Việc rất nhỏ, Tâm Vũ thiên đế cười nói, lão tử quỷ vô cùng ngạc nhiên, đơn giản như vậy hãy cầm về thần hồn lạc ấn của mình rồi. Hắn trong này xoắn suýt 10 năm. Còn muốn chạy lại không dám đi. Không nghĩ tới, Diệp Viễn một câu liền làm xong. Đây chính là tầng cấp chênh lệch a. Kỳ thật, Đường Ngọc Thừa nói không sai. Ở trong mắt thiên đế cường giả, bọn hắn chính là tồn tại như sâu kiến. Hắn cảm thấy chuyện muôn vàn khó khăn. Tại chính thức đại nhân vật trong mắt, bất quá là chuyện một câu nói thôi. Rất hiển nhiên. Diệp Viễn đã tiến vào cấp độ này. Lão tử quỷ nhìn xem Diệp Viễn, ý đồ đem hắn cùng 2000 năm trước thiếu niên yếu đuối kia trùng điệp cùng một chỗ. Hắn phát hiện, người hay là người kia, mang đến cho hắn một cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Không phải Diệp Viễn thay đổi, mà là tâm tình của hắn thay đổi. Á Thánh đại nhân tới đây, chẳng lẽ là muốn lên núi ngộ đạo? Tâm Vũ hỏi, Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, đang muốn lên núi. Tâm Vũ nói, Á Thánh nếu muốn lên núi, mời theo ta đi Thanh Liên tiểu trấn đi. Nơi này là thần quân cảnh võ giả ngộ đạo cửa vào. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, ta liền từ nơi này đi lên. Tâm Vũ sững sờ, nói, Á Thánh từ nơi này là không vào được. Diệp Viễn cười cười, không có tiếp lời, đối với lão tử quỷ nói, tử quỷ tiền bối, ngươi tùy bọn hắn đi một chuyến, chờ cầm lại thần thức lạc ấn, liền ở chỗ này chờ ta trở về đi. Nói xong, không đợi đám người phản ứng, một bước liền đến cửa thông đạo, Diệp Viễn dạo chơi mà lên, trực tiếp tiến nhập thông đạo, Thông Thiên Sơn, không có phản ứng chút nào. Tâm Vũ một đôi mắt, trừng tròn xoe, cái này sao có thể? Không nhìn Thông Thiên Sơn quy tắc, đây chỉ có thiên nhân cảnh cường giả có thể làm đến. Hắn mới thiên tôn cảnh a, chẳng lẽ hắn nói, đã đạt tới loại trình độ này? Thế nhưng là, nếu hắn đã đạt tới trình độ như vậy, vì cái gì còn muốn từ nơi này lên núi? Tâm Vũ cả kinh nói. Đầy bụng nghi vấn, tại Tâm Vũ trong lòng bao phủ, hắn phát hiện cái này trẻ tuổi Á Thánh, trên người bí ẩn thật sự là nhiều lắm. Thật lâu, hắn mới đắng chát cười một tiếng, nói, cũng là, nếu như không phải có được thực lực thế này, hắn tuổi còn nhỏ, như thế nào lại bị tế ti thần điện tôn làm á thánh. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng lão tửu quỷ, cười nói, tửu quỷ lão đệ đúng không? Ha ha, có thể đi theo á thánh đại nhân, người thật sự là tu tám đời phúc khí a. Hảo hảo trân quý cái cơ duyên này đi. Lão tửu quỷ kinh sợ, liên tục nói không dám. Tâm Vũ Thiên Đế, thế mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Trong lời nói, lộ ra thân thiết, Tâm Vũ Thiên Đế cười to nói, không có gì không dám, đây là ngươi đại cơ duyên a. Nói đến, bản đế hiện tại cũng phải nịnh bợ ngươi. Lão tửu quỷ biến sắc, kém chút quỳ xuống, kinh sợ nói, Tâm Vũ đại nhân không cần nói đùa ta. Cái này, lão tửu quỷ không chịu đựng nổi a. Tâm Vũ Thiên Đế cười nói, đó là ngươi không biết hắn là ai a. Tế ti thần điện á thánh, giới luyện dược tân quý, địa vị cực kỳ tôn sùng. Hiện tại tất cả mọi người tại truyền thuyết, hắn sẽ là kế tiếp dược tổ. Hắn một viên đan dược, vạn kim khó cầu, như qua hắn còn tại thiên tôn cảnh, bản đế tự nhiên cũng sẽ không nói loại lời này. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, đến thông thiên sơn ngộ đạo, chỉ sợ là vì đột phá thiên đế. Người biết hắn đột phá thiên đế, ý vị như thế nào sao? Lão tửu quỷ một mặt ngốc trệ, đầu óc có chút quay vòng vòng. Dược tổ, đó là cỡ nào dạng tồn tại? Tồn tại bực này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thông thiên giới, cho dù là khuy thiên, động huyền cảnh giới, cũng biết dược tổ đại danh. Hắn là giới luyện dược hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Diệp Viễn, vậy mà đã đạt tới bực này đáng sợ cảnh giới. Tâm Vũ Thiên Đế biết lão tửu quỷ cấp độ quá thấp, căn bản không biết Diệp Viễn thân phận đáng sợ, cũng mặc kệ hắn chấn kinh. Tiếp tục nói, hắn một khi đột phá thiên đế, liền mang ý nghĩa trở thành bát giai thần đan. Đến lúc đó, toàn bộ thông thiên giới thiên đế đều muốn nịnh bợ làm hắn vui lòng. Hắn bây giờ còn không có chân chính quật khởi, có thể cùng hắn kết một thiện duyên, bản đế tự nhiên vui lòng. Tửu quỷ lão đệ, những ngày này, ngươi liền đi ta nơi đó, chúng ta hào hào nói chuyện. Nói đi, Tâm Vũ Thiên Đế lôi kéo lão tửu quỷ, cười to rời đi. Tấn Vũ thủ hạ bọn họ từng cái chấn kinh im lặng. Bọn hắn thế mới biết, Tấn Vũ Thiên Đế trêu chọc một nhân vật ra sao. Đường Ngọc Thừa thằng ngu này, quả nhiên là thực lực hố cha a. Lại đi thông thiên sơn, Diệp Viễn lại có mặt khác một phen cảm xúc. Cho dù là 10 dặm phía dưới, ở trong mắt Diệp Viễn cũng nhiều một tia khác hương vị. Lần đầu tiên tới thời điểm, cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản là không có cách cảm nhận được thông thiên sơn thâm ảo khó lường. 10 dặm phía dưới cũng ẩn chứa cực kỳ phong phú đại đạo bản nguyên lực lượng. Diệp Viễn đem những này bản nguyên chi lực cùng tiểu thông thiên sơn từng cái xác minh, không ngừng tu bổ hoàn thiện lấy hỗn độn thông thiên chân kinh. Diệp Viễn một bước dừng lại, 10 bậc mà lên, não hải đang nhanh chóng vận chuyển. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia một mực đi lên, thế mà không biết dừng lại ngộ đạo. Hắn dạng này, có thể lĩnh ngộ cái gì? Ha ha, đoán chừng là cái kẻ ngu đi. Có lẽ người ta là một thiên tài đâu. Ngươi dùng mấy năm mới có thể lĩnh ngộ đồ vật, người ta ngừng một chút liền có thể lĩnh ngộ. Đối với Diệp Viễn loại hành vi này, không ít người đều là khịt mũi coi thường. Mọi người ngộ đạo đều sẽ chiếm cứ một nơi, liều mạng đi lĩnh ngộ, giống như vậy một mực đi lên, ăn tươi nuốt sống, căn bản lĩnh ngộ không là cái gì đồ vật. Chỉ là bọn hắn không biết, Diệp Viễn đối với 10 dặm phía dưới nói, đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt. Lần này tiến đến lĩnh ngộ đồ vật, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Đi tới Diệp Viễn trực tiếp tiến nhập hỗn độn mê vụ. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.